Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, phần 158. Chương 158 cuồn cuộn biển sao 14 cuồn cuộn đế quốc danh nghĩa 7 đại quân đoàn. Mỗi cái quân đoàn thấu một cái 6 người đội ra tới tham gia đoàn đội tái. Cũng chính là 7 cái đội ngũ. Vòng thứ nhất đấu loại. Thứ bảy quân đoàn thực vận may luân không, ở Tiêu Ngọc Đình khó chịu dưới ánh mắt. Thời xa thực không khách khí mà nói. Ta cảm thấy hẳn là cảm thấy liền tính luân không chúng ta. Cũng sẽ không đối cuối cùng thi đấu sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Đệ nhất quân đoàn có được tuyệt đối thực lực, dư lại mấy cái quân đoàn. Trừ bỏ trầm mê các loại nghiên cứu đệ nhị quân đoàn cùng với như thế nào đều đỡ không đứng dậy thứ. Bảy quân đoàn, mỗi một lần đại bỉ đều có các loại thủ đoạn vì chính mình phân chia lớn nhất ích lợi, về mặt khác. Quân đoàn thực lực, từ vòng thứ nhất thi đấu liền có thể đã nhìn ra, đệ nhị quân đoàn vận khí không tốt. Trực tiếp đối thượng đệ nhất quân đoàn, nguyên bản cho rằng thực lực cách xa thực mau liền sẽ ra kết quả. Lại không nghĩ rằng đệ nhị quân đoàn cơ giáp phối hợp bọn họ tân kỹ thuật. Đem đệ nhất quân đoàn đánh cái trở tay không kịp. Tuy rằng cuối cùng đệ nhất quân đoàn vẫn là bằng vào vượt qua thử thách thực lực lấy được thắng lợi. Nhưng là đệ nhị quân đoàn tuy bại hãy còn vinh, bọn họ mục đích cũng liền đạt tới, mỗi một lần đại bỉ. Cũng tương đương là các đại quân đoàn nhân tài cùng kỹ thuật giao lưu. Này đó đều là có thể lấy tài nguyên đổi, cho người ta cảm giác càng như là nào đó trình độ thượng triển lãm cùng đẩy mạnh tiêu thụ. Thời xa ôm cánh tay nhìn đệ nhất quân đoàn những người đó cho dù thắng lại rất nghẹn khuất. Cùng với đệ nhị quân đoàn thua lại khí phách hăng hái bộ dáng. Liền cảm thấy buồn cười, trong đó liền lấy Hứa Trọng An ở đệ nhị quân đoàn bên trong cười đến vui vẻ. Nhất, xem ra hắn hỗn đến không tồi, ngươi nói. Mỗi một lần quân đoàn đại bỉ bên trong, có thể hay không đều là chúng ta những người này ở nhảy nhót. Lời này. Thời xa là đối Tiêu Ngọc Đình nói, bọn họ những người này, đương nhiên chỉ chính là nhà thám hiểm nhóm, tuy rằng không cần đấu vòng loại. Lại cũng ở sân thi đấu mặt vây xem, tham gia đoàn đội tái 7 chi đội ngũ đã sớm chạm vào mặt. Ánh mắt đan xen nháy mắt, liền xác định từng người thân phận, đại bộ phận đều là nhà thám hiểm, một chút hơi nước đều không có. Tiêu Ngọc Đình trợn trắng mắt. Quân đoàn đại bỉ 5 năm một lần, ý tứ rất rõ ràng minh bạch. Phó bản tiến độ là 20 năm một lần, quân đoàn đại bỉ 5 năm một lần còn yêu cầu là 5 năm trong vòng tiến vào quân đoàn tân nhân. Khẳng định không có khả năng đều là nhà thám hiểm như thế phong phú trạng huống. Đại khái cũng chỉ có 20 năm một lần, Tiêu Ngọc Đình không cảm thấy thời xa không rõ. Đại khái biết người này cũng chính là không lời nói tìm nói, tuy rằng đều là nhà thám hiểm. Nhưng là ở đại gia mục tiêu nhiệm vụ không minh xác dưới tình huống. Rất ít sẽ tùy tiện tiếp xúc bại lộ chính mình, cho nên đại gia cũng chỉ là trao đổi một ánh mắt. Trong lòng biết rõ ràng lúc sau liền từng người rời đi. Sắm vai hảo tự mình nhân vật tuy rằng hệ thống ở phân phối thời điểm. Lớn nhất khả năng bảo đảm một cái tiểu đội thành viên đều cách xa nhau không xa. Cho nên ở có người một nhà dưới tình huống, giống nhau rất ít hướng ra phía ngoài người xin giúp đỡ, Vân Chiết như vậy đáng thương người cô đơn. Đương nhiên cũng không ít, bất quá giống hắn như vậy có dũng khí trực tiếp tìm tới thời xa hỗ trợ. Tuyệt đối là số ít vòng thứ nhất thi đấu xuống dưới. Đào thải đệ nhị quân đoàn. Đệ tứ quân đoàn cùng thứ năm quân đoàn, 4 tiến 2 thi đấu. Thứ bảy quân đoàn trừ chúng đệ tam quân đoàn. Đệ nhất quân đoàn tác đối thượng thứ sáu quân đoàn. Như vậy đối lập, tựa hồ đã quyết định cuối cùng trận chung kết là ở đệ nhất quân đoàn cùng đệ tam quân đoàn chi gian. Phát sinh, thời xa nhìn trên màn hình lớn biểu hiện. Thậm chí còn phụ thượng dự thi nhân viên tư liệu. Hơi hơi mị đôi mắt Tiêu Ngọc Đình suy một tiếng, đệ nhất quân đoàn tân nhân cơ hồ đều đến từ chính. Nơi dừng chân tinh hệ cư dân, đại bộ phận đều là có uy tín danh dự thiên phú thật tốt từ nhỏ bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. cho nên đệ nhất quân đoàn bên trong cơ hồ không có nhà thám hiểm tồn tại. Mặt khác quân đoàn hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi bên cạnh tinh cầu chân tuyển một ít cá lọt lưới. Này đó cá lọt lưới bên trong thiên phú tốt nhất trên cơ bản đều là nhà thám hiểm, đương nhiên. Có thể đại biểu quân đoàn xuất chiến đều là có nhất nghệ tinh thiên phú dị bẩm tân nhân. Đệ nhất quân đoàn cho dù không có nhà thám hiểm, những cái đó nguyên bản liền có ưu tú thiên phú cùng ưu tú gen. Còn từ nhỏ chịu chuyên nghiệp huấn luyện người trẻ tuổi cũng tuyệt đối là kình địch. Rốt cuộc những người này mới là quân đoàn chân chính hy vọng. Bọn họ này đó nhà thám hiểm, bất quá là nửa đường toát ra tới có từng người tiểu tâm tư người từ ngoài đến, nhà thám hiểm nhóm. Thực lực khẳng định không kém, có thể đi vào cái này phó bản người đều là trải qua qua các loại mài giũa. Kinh nghiệm chiến đấu không thua bất luận kẻ nào. Nhược cũng chỉ là nhược ở đối cơ giáp thích ứng cùng khống chế thượng thứ 7 quân đoàn 6 người. Tiểu tổ, kỳ thật chỉ có thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình là nhà thám hiểm. Dư lại 4 vị tuy rằng ở thứ 7 quân đoàn tân nhân bên trong thực lực xem như không tồi. Đồng dạng thao tác đều là A cấp cơ giáp, nhưng đặt ở nơi này, vẫn như cũ không đủ xem, nói cách khác, chờ một lát thi đấu. Này 4 cá nhân không kéo chân sau liền tính hảo thời xa cảm thấy trông cậy vào này 4 vị. Còn không bằng trông cậy vào Tiêu Ngọc Đình có thể ngoan ngoãn phối hợp. Hợp tác, Tiêu Ngọc Đình hừ lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy thời xa chính là nhiều này vừa hỏi. Hắn có thể tán thành thời xa đương cái này đội trưởng. Chính là cho rằng chính mình tại đây loại thời điểm vẫn là miễn cưỡng có thể nghe thời xa chỉ huy. Thời xa cư nhiên còn hoài nghi hắn, 4 vị đồng đội tựa hồ cũng rất rõ ràng chính mình định vị. Thứ 7 quân đoàn trước nay chính là góp đủ số, bọn họ cũng không nghĩ có thể ở thi đấu có cái gì đặc thù biểu hiện. Đối thủ tuy rằng chỉ là đệ tam quân đoàn, nhưng bọn họ liền dãy dụa ý tưởng đều không có, bất quá bọn họ nhìn ra được tới. Thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình một chút lùi bước hoặc là hoa thủy ý tưởng đều không có. Cũng liền căng ra đầu nói, chúng ta sẽ tận lực, không có việc gì, thời xa cười nói. Thấy tình thế không đúng, các ngươi liền ở bên ngoài du tàu, này chỉ là thi đấu, không phải lấy mệnh tương bác, các ngươi chỉ cần không bị bọn họ chính diện bắt được. Chúng ta hẳn là sẽ không thua, mọi người, lời này là có ý tứ gì? Bọn họ suy xét chính là không cần thua quá khó coi. Thời xa lại nói cho bọn họ sẽ không thua. Bọn họ giao lưu ở đâu cái mặt thượng ra khác biệt. Tiêu Ngọc Đình đi hướng chính mình cơ giáp thời điểm, híp mắt nói một câu. Đừng vướng chân vướng tay, đệ tam quân đoàn 6 người bên trong có 4 cái nhà thám hiểm. Hơn nữa 2 vị nguyên sinh thái tân nhân. Tổng thể thực lực là tuyệt đối vượt qua bọn họ, đóng lại cửa khoang trước. Tiêu Ngọc Đình nhịn không được hỏi. Người rốt cuộc đánh cái gì chủ ý? Thời xa mang lên mũ giáp, mang theo ý cười thanh âm từ thông tin kênh truyền ra tới. Ta thực nghiêm túc tự hỏi ngươi lấy một địch 4 khả năng tính, Tiêu Ngọc Đình sừng sốt một chút. Lúc này mới cười nói, ta nên cảm ơn ngươi như vậy để mắt ta. Đối thượng cùng đẳng cấp nhà thám hiểm, Tiêu Ngọc Đình xác thật có lấy một địch 4 thực lực. Lôi hệ dị năng trước nay chính là cường thế lại bá đạo. Huống chi kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng cách đấu kỹ xảo cũng là nhất đẳng nhất vào bàn tròn. Bị chiến tranh thời điểm, 2 bên đồng dạng đều là 6 giả A cấp cơ giáp. Tuy rằng cấp bậc giống nhau, nhưng là hình thái lớn nhỏ công năng sở trường đặc biệt đều có khác nhau. Phía trước màn hình lớn tư liệu thực kỹ càng tỉ mỉ. Bao gồm mỗi một vị đội viên am hiểu cơ hình đều đánh dấu ra tới. Thời xa cũng không nhàn rỗi. Nhanh chóng đối những người này tư liệu tiến hành rồi phân tích nhà thám hiểm chiến đấu số liệu. Không hảo thống kê, rốt cuộc thân là nhà thám hiểm ai đều có khả năng có chính mình che giấu thủ đoạn. Đến nỗi những người khác, số liệu vừa xem hiểu ngay, mà nhà thám hiểm nhóm tựa hồ chịu giới hạn trong kinh nghiệm cùng thiên. Phú vấn đề, ở cơ giáp điều khiển thượng luôn là kém hơn nguyên sinh nhân loại, thời xa loại này xem như biến. Dị thi đấu bắt đầu phía trước, thời xa cấp đối diện 6 giá cơ giáp làm tốt đánh dấu. cùng chung cho chính mình đồng đội, đồng thời cấp mặt khác 4 vị đồng đội hạ đạt mệnh lệnh. Trong chốc lát mặc kệ xuất hiện cái gì cảnh tượng, các ngươi nhớ kỹ một chút, ở giữ được chính mình đồng thời, chỉ mình cố gắng lớn nhất, bám trụ đối diện 5 hào cơ cùng 6 hào cơ thu được. Tiêu Ngọc Đình, 1 đến 4 hào cơ liền giao cho ngươi, ta sẽ hiệp trợ ngươi, 10 phút trong vòng làm 1 hào cơ mất đi hành động năng lực. Sau đó dựa theo trình tự công kích, ok, phần Tiêu Ngọc Đình sử dụng chính là hắn quen dùng ngân dược cơ giáp. Tính cơ động rất cao, lực công kích xông ra, cải tạo sau một cái quang tiên bị hắn múa may uy vũ sinh phong. Duy nhất nhược điểm là phòng ngự tính năng kém, ở như vậy trong lúc thi đấu, chẳng khác nào là đem phòng ngự năng lượng tất cả đều chuyển rời đến công kích thượng thời xa ngày. Cường cũng sử dụng ngân dược cơ giáp, hình giọt nước thân máy phối hợp kiếm quang thập phần xoái khí. Nhưng hôm nay hắn lựa chọn hắn chưa từng chính thức điều khiển quá trọng trang cơ giáp. Thật thà chất phác dày nặng trọng trang cơ giáp trên cơ bản sẽ không xuất hiện ở như vậy trong lúc thi đấu, trọng trang cơ giáp ở trong chiến đấu, giống như là một tòa di động pháo đài, không chỉ có chính mình có được cường đại chiến lực, còn có thể tại trong chiến đấu bổ sung đồng đội vũ khí cùng năng lượng. Trọng trang cơ giáp lực phòng ngự cũng là tối cao. Nói giỡn nói như vậy đại một tòa cơ giáp, tức đều phải tức nửa ngày. Trọng trang cơ giáp duy nhất cũng là lớn nhất nhược điểm chính là di động tốc độ chậm. Chậm đến lệnh người giận sôi. Ở như vậy trong lúc thi đấu, chẳng khác nào chỉ biết ngốc đứng ở nơi đó chờ đối thủ chụt thời xa sẽ tuyển như vậy cơ giáp xuất. Chiến, thực sự kinh tới rồi đối phương. Ngay cả thứ 7 quân đoàn bên này đều cảm thấy thời xa đại khái là điên cuồng. Chẳng lẽ là cho rằng không thắng được, muốn dùng như vậy phương pháp ở trên sân thi đấu nhiều kiên trì trong chốc lát. Thứ 7 quân đoàn cơ giáp đoàn trưởng Quản Thanh Bình cũng thực kinh ngạc. Bất quá nghĩ đến thời xa lai lịch cùng làm người, hắn cười an ủi chính mình đồng liêu nhóm, người trẻ tuổi luôn có điểm kỳ quái ý tưởng, chúng ta liền xem hắn muốn làm gì đi. Thời xa ý tưởng rất đơn giản. Chính là cấp Tiêu Ngọc Đình căng bãi, 6 vị đối thủ hắn đánh dấu ra tới 1 hào là phân tích ra tới. Thực lực mạnh nhất 1 vị, hơn nữa còn không phải nhà thám hiểm, lấy Tiêu Ngọc Đình thực lực, ở năng lượng toàn mãn dưới tình huống, 10 phút thu phục đối phương hoàn toàn không là vấn đề chính là ở Tiêu Ngọc Đình thu phục 1 hào lúc sau. Phía chính mình còn có thể dư lại mấy cái, cho nên thời xa yêu cầu Tiêu Ngọc Đình ở giải quyết 1 hào. Đồng thời, muốn bám trụ 234 hào, 5 hào cùng 6 hào là 2 vị nhà thám hiểm. Dựa theo thời xa phân tích, thực lực không xông ra, lấy phía chính mình dư lại 4 vị sức chiến đấu, cho dù không thể thắng vì đánh bất ngờ, cũng có thể miễn cưỡng bám trụ đối phương, đối diện tính toán cũng thực rõ ràng. Phía trước tư liệu đối thời xa cùng Tiêu Ngọc Đình phân tích cũng thực thấu triệt. Duy nhất ngoài ý muốn chính là thời xa lựa chọn trọng trang cơ giáp. Không có lựa chọn ngân dược cơ giáp cùng Tiêu Ngọc Đình tạo thành song kiếm xuất kích trận thế. Mặc kệ thời xa thực lực như thế nào, bọn họ cũng chưa đem trọng trang cơ giáp để vào mắt. Ở như vậy trên sân thi đấu, trọng trang cơ giáp hỏa lực lại cường, vô pháp bắt giữ bọn họ động thái. Giống nhau công kích không đến bọn họ, mở màn trước tiên. Thời xa bên này 4 cái đồng đội đều nhanh chóng lui về phía sau. Tại đây trống trải nơi sân, không có bất luận cái gì công sự che chắn. Đầu tiên cần thiết đến kéo ra khoảng cách thời xa trọng trang cơ giáp ngồi xổm tại chỗ không có. Nhúc nhích, Tiêu Ngọc Đình ngân dực đã nhập mũi tên rời dây cung xông ra ngoài. Ngọn lửa sắc roi dài ở hắn phía sau kéo ra một đạo nóng rực quỹ đạo, Tiêu Ngọc Đình nháy mắt liền. Cùng thời xa đã sớm biên hảo hào một hào cơ chính diện đối thượng. Đối phương điều khiển cũng là ngân dược, loại này A cấp cơ giáp ở như vậy thi đấu là tuyệt đối tối ưu lựa chọn. Ngân dược đối ngân dược kết quả, chính là xem ai thao tác càng thêm sắc bén, dư lại 2 hào cơ muốn thoát ra thời điểm. Bị Tiêu Ngọc Đình roi dài túm chặt chân, hung hăng ném tới một bên, mặt khác 4 giá cơ giáp hướng về phía thời xa. sắp tới đem đánh giáp lá cả thời điểm. Thời Sa trọng trang cơ giáp giật giật cánh tay. Hai phát đạn pháo phân biệt khóa lại ba hào cùng bốn hào cơ giáp. Ngạnh sinh sinh đưa bọn họ lưu tại chỗ, năm hào cùng sáu hào cơ giáp cùng Thời Sa đi ngang qua nhau. Trực tiếp nhào vào thứ bảy quân đoàn dư lại bốn vị đồng đội vòng vây. Này bốn vị, tuy rằng không cường, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Lại như thế nào, bọn họ cũng là thứ bảy quân đoàn chân tuyển ra tới tuyển thủ hạt giống, nhìn Tiêu Ngọc Đình lấy một. Địch hai lại không chút nào rơi xuống phong, thậm chí ẩn ẩn ngăn chặn đối phương bộ dáng. Bọn họ cũng bốc cháy lên nồng đậm chiến ý, vậy chiến đi. Hết chương.